Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Liễu Ngộ ở hướng Vô Định Tông trưởng giáo Thỉnh An khi. Hành Ngọc đã chọn lựa hảo nàng cư trú xương phòng, hướng dẫn đường Vô Định Tông đệ tử nói quá tạ sau. Hành Ngọc đi lên trước đẩy cửa ra đi vào bên trong, xương phòng trang trí đơn giản mà đại khí. Hành Ngọc đứng ở cửa, đem bên trong trang trí tận lãm với đáy mắt chỉnh thể là trúc ốc cấu tạo. Thoạt nhìn phá lệ tươi mát tổ nhã, trên tường treo một bộ rừng trúc tranh chữ, bên cửa sổ bày một cái bàn. Trên bàn có hai bồn bị xử lý rất khá linh lan, Hành Ngọc đi qua đi đẩy ra cửa sổ. Phát hiện ngoài cửa sổ vừa lúc là một mảnh tím tiêu rừng trúc, hiện giờ vừa lúc có một trận gió nhẹ. Thổi qua tím tiêu rừng trúc, ở gió thổi qua khi. Hành Ngọc nghe được rừng trúc vang lên cực nhẹ thanh âm. Thanh âm kia nghe tới rất giống tím tiêu thổi lên khi thanh âm, nàng ngồi xuống. Cho chính mình pha hồ trà, uống xong trà sau. Hành Ngọc mở ra giấy và bút mực, bắt đầu tổng kết chính mình ở trận pháp thượng một ít tiểu tâm đến. Tự nghĩ ra trận pháp tương đương khó khăn, nhưng tự nghĩ ra thành công sau cũng được đến không ít thu hoạch. Này đối với nàng ngày sau tu tập trận pháp rất có bổ ích, sửa sang lại hồi lâu. Hành Ngọc mới vừa đem trận pháp sửa sang lại hảo, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, Hành Ngọc đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đứng người quả nhiên đúng rồi Ngộ, hắn thay đổi thân tân trang non sắc tăng y. Đứng ở dưới hiên, phía sau chính là kia phiến tím tiêu rừng trúc, cả người mang theo một loại khó có thể miêu tả phong thái, đợi lâu, Liễu Ngộ nói. Trên mặt mang theo một chút xin lỗi, bần tăng đột nhiên có kiện việc gấp đột nhiên yêu cầu xử lý. Kế tiếp sợ là không thể bồi lạc chủ đi dạo tông môn, Hành Ngọc buồn cười nói. Cho nên ngươi lại đây chính là vì báo cho ta chuyện này. Truyền cái truyền âm phù thì tốt rồi. Không cần nhiều đi một chuyến, bần tăng đáp ứng ngươi. Đãi thỉnh quả an sau muốn tới tìm ngươi. Tự nhiên không thể thất ước, Liễu Ngộ nói. Huống hồ bần tăng lại đây. Là tưởng cấp lạc chủ một thứ, hắn vươn tay. Đem trong tay nắm chặt lệnh bài đưa cho Hành Ngọc này. Cái lệnh bài là tín vật. Lạc chủ bằng vào nó có thể mượn đọc tàng kinh các một đến lầu ba công pháp bí tịch. Lạc chủ nếu là không có việc gì, có thể đi tàng kinh các nhìn xem có hay không người yêu cầu trận pháp thư tịch, trận pháp thư tịch. Hành Ngọc trước mắt nhất muốn nhìn chính là phương diện này thư tịch, nàng tiếp nhận lệnh bài. Đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, đa tạ, Hành Ngọc thay đổi thân vàng nhạt sắc váy dài. Dùng một cây mộc châm đem rối tung tóc mái toàn bộ vãn khởi. Sau đó liền nắm lệnh bài ra cửa, nàng không quen biết lộ. Nhưng Hành Ngọc đã hỏi thăm quá, nàng chỉ cần cưỡi tiên hạc, đem mục đích của chính mình mà báo cho tiên hạc, nó liền sẽ chở nàng đến tàng kinh các nơi ngọn núi, tiên hạc phi thật sự mau. Ở mây mù chung đi qua, Hành Ngọc ngồi ở tiên hạc trên lưng. Cúi đầu đi xuống xem. Ẩn ẩn có thể đem non nửa cái Vô Định Tông hình dáng thấy rõ ràng, không bao lâu. Tiên hạc bay đến mục đích địa, Hành Ngọc móc ra một quả tam phẩm bổ khí đan đưa tới tiên hạc bên miệng. Tiên hạc trường minh một tiếng, cúi đầu ngậm đi kia cái đan dược, còn thân mật mà cọ cọ Hành Ngọc gương mặt, Hành Ngọc bị nó cọ đến có chút ngứa. Lại nhiều cho nó một quả đan dược thu hảo dư lại đan dược. Hành Ngọc chiều tiên hạc phất phất tay, tiên hạc lại lần nữa trường minh một tiếng. Chấn cánh bay đi, Hành Ngọc xoay người, liền nhìn thấy kia lập với ngàn cấp bậc thang phía trên tàng kinh các thực náo nhiệt. Hiện tại có không ít thân xuyên tăng bào Vô Định Tông đệ tử đều ở leo lên thang lầu tiến tàng kinh. Các không có người ngự kiếm trực tiếp bay lên đi. Hành Ngọc tự nhiên cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nàng vãn khởi thái dương toái phát, cất bước bước lên bậc thang, ở toàn bộ ăn mặc tố sắc tăng y đầu chọc Phật tu chung. Hành Ngọc một thân vàng nhạt sắc váy hết sức thấy được ở nàng leo lên thang lầu khi. Bên người thường thường sẽ có Vô Định Tông đệ tử trải qua, bọn họ tò mò ánh mắt dừng ở Hành Ngọc. Trên người, nếu là không cẩn thận cùng nàng đối diện thượng, liền sẽ xin lỗi cười. sau đó vội vàng đem tầm mắt rời đi, liền ở hành ngọc phải đi đến ngàn cấp bậc thang khi. Nàng ở bậc thang cuối thấy được một cái hòa thượng, ở vô định tông gặp được hòa thượng không kỳ quái. Nhưng nàng gặp được cái này hòa thượng thập phần đặc biệt, liễu ngộ trên người tăng y trước nay đều là ăn mặc chỉnh chỉnh tê tê, xứng với hắn kia từ bi bình thản mặt mày. Cấm dục cảm giác ập vào trước mặt, ở bậc thang cuối cái kia hòa thượng. Tăng y lỏng lẻo treo ở trên người, khóe môi treo lên vài phần ý cười. Cả người khí chất có vẻ tà tứ không câu nệ, hành ngọc đánh giá thời gian có chút trường. Kia an tĩnh đứng ở tại chỗ hòa thượng tự nhiên cũng chú ý tới nàng, lạc chủ thanh niên hòa thượng. Chắp tay trước ngực cùng nàng chào hỏi, giống như nhận thức nàng giống nhau. Trên mặt treo quen thuộc nhu hòa cười, bần tăng pháp hiệu duyên, vừa nghe đối phương pháp hiệu. Hành ngọc nháy mắt biết người này là ai, vô định tông mỗi ngàn năm mới ra 4 vị Phật tử. Trừ bỏ ngộ ngoại, còn có một vị tu hoan hỷ Phật Phật tử duyên, hành ngọc nói. Nguyên lai đúng rồi duyên sư huynh, tuy đều là tu Phật. Nhưng Phật hiệu chi nhánh rất nhiều, liễu ngộ sở tu Phật hiệu nhất công chính bình thản. Nãi đại từ đại bi chi đạo, trừ cái này ra. Phật môn chung còn có giết chóc nói. Vui mừng nói chia đều chi, hành ngọc sẽ nhớ rõ duyên. Đúng là bởi vì vị này Phật tử sở tu Phật hiệu không phải thường quy chiêu số. Hắn tu chính là hoan hỷ Phật, loại này Phật hiệu chi nhánh cực có ý tứ. Du tẩu hồng trần bên trong, lấy hồng trần làm tu hành, tham tạch si niệm chi với nó. Là tu Phật chất dinh dưỡng, nhưng lấy hồng trần làm tu hành. Một cái không cẩn thận liền sẽ xa vào hồng trần, hoang phế Phật hiệu, bởi vậy tu hoan hỷ Phật Phật tu cực nhỏ. Càng là có nghe đồn xưng, hoan hỷ Phật cái này chi nhánh người sáng lập năm đó đã từng cưới vợ sinh con. Thân nhiễm hồng trần, ở thê nữ qua đời phía sau mới triệt ngộ Phật hiệu. Ở hành ngọc thất thần nghĩ duyên thân phận khi... Duyên liếc mắt nàng trong tay lệnh bài, chủ động phát ra mời, lạc chủ cũng muốn tiến tàng kinh các sao, không bằng chúng ta một đạo đồng hành, hành ngọc không có chối từ. Nàng đi đến bậc thang cuối, cùng Duyên sóng vai đi vào tàng kinh các biết được hành ngọc ý đồ đến sau. Duyên đem nàng mang lên tàng kinh các lầu 2 dựa vô trong sườn một mặt kệ sách. Này mặt kệ sách thư cơ bản đều cùng trận pháp có quan hệ phiền toái duyên sư huynh, hành ngọc. Nói lời cảm tạ, tùy tay rút ra một quyển sách, liền phải lật xem lên, kết quả nàng xoay người khi. Phát hiện duyên còn đứng tại chỗ, nàng đôi lông mày hơi trọn, duyên sư huynh còn có việc, làm bần tăng dẫn đường thù lao. Không biết lạc chủ có thể hay không vì bần tăng giải cái hoặc. Duyên sư huynh trước nói vấn đề của ngươi, hành ngọc không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Chỉ là tưởng trước hết nghe xong duyên vấn đề, bất quá nàng đối với duyên vấn đề. Đã có chút suy đoán, hẳn là cùng liễu ngộ có quan hệ, liễu ngộ ở Phật môn tiếng hô quá cao. Đồng dạng thiên tư xuất chúng duyên ở liễu ngộ quang hoàn dưới hoàn toàn ảm đạm thất sắc duyên cười. Cặp mắt đào hoa kia liền có vẻ liễm diễm đa tình, tu Phật người. Cư nhiên chiều dài như vậy một đôi mắt, thật sự là gọi người cảm thấy đột ngột duyên để sát vào hành ngọc chút. Làm bộ muốn mở miệng, ngay sau đó, hắn giơ tay, ở hành ngọc không phản ứng lại đây khi vì nàng đừng thái dương tóc mái. Động tác phá lệ thân mật, thanh âm cũng nhu tình như nước, vừa mới chỉ là ở cùng ngươi nói giỡn. Ngươi cho rằng ta tưởng thám thính có quan hệ liễu ngộ sư huynh sự tình. Hành ngọc trở tay cởi xuống chính mình dùng để búi tóc mộc châm, nhu thuận tóc dài hoàn toàn rơi. Rụng xuống dưới, có vài sợi tóc dài chảy xuống tới rồi duyên mờ u bàn tay thượng. Làm hắn cảm thấy có chút phát ngứa, hành ngọc không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại tới gần một bước, ở duyên nhìn chăm chú hạ. Nàng dùng mộc châm mũi nhọn khơi màu duyên cằm, từ trên xuống dưới một tấc tấc đánh giá duyên dung mạo. Không sao cả cười nói, nghe nói Phật tử là tu tập hoan hỷ Phật, thật là đáng tiếc, duyên sư huynh như thế nào không cần độ tình kiếp đâu. Ta thực sự tò mò, rốt cuộc là hợp hoan tông song tu chi đạo lợi hại. vẫn là duyên sư huynh Hoan Hỷ Phật càng cường, nàng cảm thấy. Duyên loại này loại hình Phật tử, đụng phải Mộ Hoan hoặc là Vũ Mị cái loại này loại hình yêu nữ, đều sẽ tương đương có ý tứ, đến nỗi nàng. Nàng đúng rồi duyên không có gì hứng thú, hơn nữa nàng hiện tại tu tập cũng không phải song tu chi. Đạo, mộc châm mũi nhọn thực bén nhọn, bất quá duyên là kim Phật chi thân. Này nho nhỏ mộc châm tự nhiên không có khả năng thương hắn mảy may, nghe được Hành Ngọc nói. Duyên trên mặt cũng lộ ra vài phần tiếc hận chi sắc. Lạc chủ nói đến lòng ta khảm đi, ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc. Liễu Ngộ sư huynh khó hiểu phong tình, lạc chủ sợ là khó có thể công lược, liền tính thật sự có thể làm hắn buông lòng, hắn cũng chỉ là khối đầu gỗ, không thể nhận biết lạc chủ phong tình vạn chủng. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, nhưng thật ra có chút cảm khái. Đồng tu Phật đạo, duyên cùng Liễu Ngộ đi chính là hai điều hoàn toàn tương phản chiêu số, nếu đúng rồi ngộ. Tuyệt đối nói không nên lời lời như vậy. Nàng trong lòng bất mãn duyên lời này, hai người không thân. Hành Ngọc cũng lười đến theo duyên nhiều lời chút cái gì, nàng chỉ là làm trong tay một châm nhẹ. Nhàng theo duyên hầu kết trượt xuống, ở hắn tăng bào cổ áo dừng lại một lát, sau đó đột nhiên trượt xuống, đem hắn tăng bào kéo ra hơn phân nửa. Duyên sư huynh, ngươi quấy dày đến ta đọc sách, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Duyên dầu dĩ cười hai hạ, mộc châm dừng lại ở hắn trước ngực. Hành Ngọc đều có thể cảm nhận được ngực hắn chấn động, hắn thanh âm hòa hoãn xuống dưới. Kia bần tăng liền không quấy dày lạc chủ, nhìn theo chứ Duyên rời đi. Hành Ngọc cúi đầu mở ra trận pháp thư, nhưng thực mau nàng ý thức được không đúng. Duyên vì sao sẽ làm ra kia phiên hành động? Lại vì sao sẽ nói ra nói vậy? Chẳng lẽ là cố ý diễn trò cho ngộ xem? Hành Ngọc tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nơi này quá tới gần góc, nếu có người đã đến, nàng là khẳng định có thể chú ý tới, vậy không phải, suy nghĩ một hồi lâu. Vẫn là không nghĩ thông suốt việc này, Hành Ngọc áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Tập trung tinh thần lật xem trận pháp thư, Liễu Ngộ khoanh chân ngồi ở trong trận. Đột nhiên mở choàng mắt, hắn nhắm mắt, chậm rãi ninh khởi giữa mày tới, sư huynh, xảy ra chuyện gì? Đứng ở ngoài trận hộ pháp Hạc vội vàng hỏi. Liễu Ngộ lắc đầu, vô ý thức khẩy trong tay lần tràng hạt, đồng thời dưới đáy lòng mặc niệm kinh Phật, nhưng đem chỉnh thiên kinh văn mặc niệm xong, Liễu Ngộ vẫn là không có biện pháp hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong lòng liền mặc danh hiện lên khởi câu kia thật là đáng tiếc. Duyên sư huynh như thế nào không cần độ tình kiếp, sư huynh. Liễu Ngộ giữa mày co chặt, chờ một lát lại một lần nữa khởi trận, đứng ở trận pháp Hạc trần chờ gật đầu, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy sư huynh trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt đau thương. Hô hấp cũng so ngày thường dồn dập vài phần, thật giống như sư huynh đã kiệt lực bảo trì khắc chế cùng bình tĩnh, nhưng biểu tình vẫn là không cẩn thận bại lộ hắn đau thương. Hết chương.